Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 389, trời giáng thiên thạch. Thường nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng này là ở lúc đó không báo được thù tình huống. Mà đối với cô Akira tới nói, Giang gia cùng Lý gia, cùng với của Bạch gia cừu, cùng ngày liền có thể báo, căn bản không cần, chờ đến 10 năm sau khi, Lý gia, nên chính là chỗ này. Cô Akira ở vào trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới là một chỗ lâm viên, phi thường khổng lồ, lấy phục cổ phong cách làm chủ. Lúc này là buổi tối, chỉ có yếu ớt ánh đèn. Trước tiên tìm ra chủ nhà họ Lý vị trí, cô Akira thân hình rơi xuống, đối diện chính là một cái bảo an. Cô Akira ý nghĩ hơi động, một trận ma lực bao phủ qua đi. Chủ nhà họ Lý vị trí vào đâu? Nói cho ta, ở trung tâm, to lớn nhất cái kia tòa kiến trúc bên trong, chịu đến cô Akira ma lực ảnh hưởng. Tên này bảo an toàn bộ đều là ăn ngay nói thật. Năng lực này là có chút tác dụng phụ, sẽ làm người này thần trí chịu đến một điểm ảnh hưởng. Thế nhưng, Lý gia đều muốn giết cô Akira. Cô Akira nơi nào còn có thể kiêng kỵ cái này? Tác dụng phụ liền tác dụng phụ. Cô Akira nhớ rồi vị trí. Sau khi lại đi tới Bạch gia. Bạch gia đồng dạng là cái lâm viên. Diện tích so với Lý gia nhỏ hơn một ít. Xem ra của Bạch gia thế lực không bằng Lý gia. Từ phép thuật vị diện bên trong, Bạch gia hai người đối với Lý Kim Đà thái độ cũng có thể thấy được một ít. Tương đông khu vực, lấy Lý gia dẫn đầu, cô Akira sử dụng phương pháp giống nhau, thu được chủ nhà họ Bạch vị trí. Sau khi cô Akira lần thứ hai đi tới trên bầu trời, trên người ma lực dũng chuyển động, vẫn thạch thiên giảm, liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện hai viên vẫn thạch khổng lồ, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống dưới, mà rơi dụng phương hướng chính là chủ nhà họ Lý cùng chủ nhà họ Bạch vị trí. Lúc này là buổi tối, đại gia đều ngủ, hơn nữa ánh trăng không phải rất sáng, cho tới thiên thạch căn bản không ai phát hiện, mãi cho đến gần vô cùng khoảng cách mới có người nhìn thấy thiên hỏa lưu tinh. Một người kêu lên một tiếng sợ hãi, tiếp theo thiên thạch liền rơi xuống đất. Này thiên thạch rất lớn, trực tiếp đem hai tên gia chủ vị trí nhà, bao quát sân phạm vi, toàn bộ đều bao trùm rơi. Một hồi đập không còn, cái gì đều không còn. Sân, nhà, bao quát bên trong người. Gia chủ nghe được âm thanh, người bên cạnh vội vã đi ra, liền nhìn thấy nhà mình gia chủ nhà bị thiên thạch đập xẹp cảnh tượng. Một trận buồn vui đan xen, không sai, là buồn vui đan xen, có mấy người bi thương, có mấy người cao hứng. Hai viên thiên thạch, tử vong nhân số khả năng đạt đến mười mấy cái. Thế nhưng cô Akira không để ý, Lý gia cùng Bạch gia, đối với Giang gia việc làm, cô Akira không phải hiểu rất rõ, thế nhưng cũng biết rất quá đáng. Bởi vì Giang Bạch nửa cuối cuộc đời qua tương đương chán trường. Hơn nữa, lần này, bọn họ còn muốn giết cô Akira. Có muốn hay không? Trở lại một phát, cô Akira cảm thấy như vậy trừng phạt. Đối với Lý gia cùng Bạch gia tới nói tựa hồ còn chưa đủ. Một cái nhà chủ mà thôi, không còn hoàn toàn có thể lại tuyển. Đối với một cái gia tộc tới nói, ảnh hưởng không có khổng lồ như vậy. Vậy thì trở lại một phát đi. Cô Akira trên người ma lực lần thứ hai phun trào. Thiên thạch, thiên hàng, lại là hai viên thiên thạch. Lần này so với trước hai viên càng to lớn hơn, bao trùm phạm vi càng rộng hơn. Nhưng lần này ở thiên thạch cách xa mặt đất còn rất xa dưới tình huống, người phía dưới liền phát hiện vội vã kinh ngạc thốt lên đào tẩu. Có điều, này cô Akira như đã đoán trước. Thiên thạch rơi xuống đất, vừa vặn đập lúc trước khối này thiên thạch lên. Nhất thời, hai khối thiên thạch đều vỡ vụn ra, đã biến thành vô số tảng đá nhỏ, hướng bốn phía lắp bắp. Lần này, thương tổn phạm vi nhưng lớn rồi nhiều. Mấy trăm người bị đá vụn đánh trúng, phần lớn bị trọng thương. Lúc này tử vong, chỉ có một số ít số may. Tránh được một kiếp, cô Akira nhìn đám người phía dưới, gật gật đầu, lần này gần đủ rồi. Phát sinh chuyện như vậy, Lý gia cùng Bạch gia đều tự lo không xong, khẳng định không có thời gian lại nhằm vào ta. Cô Akira thu tầm mắt lại, bay về phía xuyên khu khách sạn vị trí. Tới gần ánh bình minh thời điểm, cô Akira thông qua cửa sổ tiến vào phòng, hầu như một đêm không ngủ. Thế nhưng đối với cô Akira không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Không lâu lắm, Irina lại đây gõ cửa. Giang đại ca, ngươi dậy sao? Lên, cô Akira mở cửa, liền xem tới cửa đứng hai đạo thân hình. Một tái là Irina, một tái là Lilith. Ba ba, chào buổi sáng. Cô Akira vỗ vỗ Lilith đầu, nở nụ cười. Lilith, chào buổi sáng. Trên thực tế, Irina cùng cô Akira hai người đều chú ý tới Lilith xưng hô lên vấn đề. Xưng hô Irina vì là mẹ, xưng hô cô Akira vì là ba ba. Nhưng trên thực tế, cô Akira cùng Irina còn không phải phu thê, nhưng hai người đều rất hiểu ngầm, không có nâng điểm này. Ngày hôm nay đi Cúc Hạ Lâu xem một chút đi. Tốt, Giang đại ca, nghe lời ngươi. Lilith đột nhiên năn nỉ nhìn Irina. Mẹ, ngươi ngày hôm nay có thể hay không không muốn đem ta nhốt ở phòng tối à? Phòng tối? Cô Akira sửng sốt một chút. Irina giải thích, ta thủ tiêu niệm năng lực sau khi Lilith không phải biến mất rồi sao? Lilith cùng ta nói, vào lúc ấy, nàng kỳ thực là bị giam ở một cái phòng tối ở trong. Nàng không thích cái kia phòng tối. Cô Akira chân mày cau lại, nói, cái kia này nói cách khác, coi như ngươi thủ tiêu niệm năng lực, Lilith cũng không phải biến mất rồi. Nói cách khác chính là Lilith là sẽ không biến mất niệm thú. Phòng tối, khẳng định cũng là ngươi niệm năng lực biến hóa mà thành. Nếu như vậy, vậy ngươi là có thể đem cải tạo, biến thành bình thường gian phòng. Irina ánh mắt sáng lên. Thật sự có thể không? Đương nhiên có thể. Ta địa ngục nhà bếp. Chính là như vậy. Irina gật gù nói. Vậy ta thử xem. Không vội. Cái này có thể từ từ đi. Ngươi bây giờ đối với năng lực sử dụng còn không phải rất thuần thuộc. Không cần thiết quá gấp. Cô Akira ngồi chồm hổm xuống, nhìn về phía Lilith. Lilith, người trước về phòng tối một hồi có được hay không? Chờ chúng ta đi xuống lầu, đi đến trên đường, chúng ta liền đem ngươi thả ra. Ngày hôm nay dẫn ngươi đi ăn được ăn xử lý. Nấu ăn, có thể không? Lilith không phải rất muốn về phòng tối, nhưng cô Akira nói như vậy, vẫn là rất hiểu chuyện gật gù. Cái kia ba ba mama các ngươi muốn nhanh một chút nha. Phòng tối thật là đáng sợ. Chúng ta sẽ cố gắng nhanh một chút. Irina thủ tiêu năng lực. Hai người hơi hơi chuẩn bị một hồi, lập tức xuống lầu. Lilith là không tồn tại, bởi vậy, không thể bị khách sạn quản chế nhìn thấy. Nếu không sẽ rất phiền phức. Nhưng đi Cúc Hạ Lâu thì lại không có cái này lo lắng. Khoảng cách khách sạn quá xa, người của hai bên cũng sẽ không giao lưu. Dưới thang máy, đi ra khách sạn mãi cho đến qua hai con đường, cô Akira tìm tới một góc vắng vẻ. Irina, có thể, được. Sau một khắc, Lilith lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Ba ba, mama, Lilith nắm tay của hai người. Đi thôi, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.